Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 718, bảo bối tới tay, nữ phiếu xong liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế sắc mặt lần nữa chìm xuống dưới, bản đế, nói Côn Lôn Kính không có khả năng không nói trước Côn Lôn Kính không thuộc về hắn. Nếu là đáp ứng, hắn uy nghiêm ở đâu? Đây chính là ngươi bức ta. Tô Tầm nhìn thiên đế sau lưng chúng tiên một chút, sau đó tại tất cả mọi người mộng bức ánh mắt bên trong hạ phàm. Cái này, đế quân, hắn đây là muốn làm gì? Một đám thần tiên hai mặt nhìn nhau, không rõ vừa mới Tô Tầm còn thái độ cường ngạnh, làm sao đảo mắt liền đi. Thiên đế cũng là lơ ngơ. Sau đó một giây sau, ngoại trừ thiên đế bên ngoài, tất cả thần tiên đều dưới chân không còn, từ đám mây rơi xuống. À, có người nghĩ khống chế thân thể, nhưng mà lại phát hiện bất luận cái gì pháp thuật đều vô dụng, thân thể còn tại hạ xuống. Ngọc đế đều choáng váng, tình huống như thế nào? Hạ giới, một chỗ núi hoang, Tô Tầm đứng trên mặt đất nhìn xem những cái kia thần tiên cao cao tại thượng tựa như hạ như sùi cảo rơi xuống. Mà hết thảy này, chỉ là bởi vì hắn vừa mới trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Đáng tiếc họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi kỹ năng này chỉ đối tu vi so với mình thấp người có tác dụng. Bằng không để thiên đế đến rơi xuống, phong cảnh mới vô hạn mỹ lệ. Ai nha, eo của ta a nha. Một đám thần tiên đập xuống đất rõ ràng đã sớm đau thương bất nhập nhưng lại cảm giác kém chút xương cốt tan ra thành từng mảnh. Là ngươi giở trò quỷ, thiên đế vững vàng bồng bềnh ở giữa không trung, hai mắt kinh nghi bất định nhìn xem Tô Tầm. Loại thủ đoạn này, thật sự là đáng sợ. Vô thanh vô tức ở giữa, đem nhiều như vậy thần tiên toàn bộ dễ như trở bàn tay bào chế, đây là pháp thuật gì? Quảng cáo, thiên đế, bản tọa thủ đoạn ngươi cũng kiến thức nếu là bất toại ta nguyện, liền để ngươi mỗi ngày hướng nhân gian hạ sùi cảo, không được an ổn, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tầm mỉm cười nhìn xem thiên đế, uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Ngươi, thiên đế nộ khí mọc lan tràn, đôi mắt âm lãnh. Thật coi bản đế không dám giết người. Chớ cho rằng có nhân quả liên lụy, bản đế liền chảm ngươi không được, bản đế thiên đế kiếm là thiên đạo tẩy luyện, giết người không dính nhân quả. Nhưng ngươi để giết ta sao? Tô Tầm lộ ra một cái nụ cười khinh thường, khí thế chậm rãi kéo lên. Thiên vẫn là cái kia thiên, vẫn là cái kia, người cũng vẫn là những người kia. Thế nhưng là không hiểu ở giữa tất cả thần tiên liền không thể động đậy, bị Tô Tầm khí thế gắt gao ngăn chặn, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch không người dám có dị động. Hừ, thiên đế hừ lạnh một tiếng xông phá Tô Tầm khí thế áp chế, trong lòng mắng to, loại này cường giả đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Vẫn là câu nói kia, bản tọa muốn Côn Lôn Kính. Tô Tầm thanh âm không lớn, nhưng lại âm vang hữu lực. Bản cung cho ngươi, một đạo êm tai giọng nữ truyền vào trong tai, chỉ thấy một đại khí hoảng sợ cao quý không tả nổi nữ tiên đạp không mà đến, đi theo phía sau chức nữ. Tham kiến vương mẫu, chúng tiên liền vội hỏi an, Tô Tầm nhìn về phía người đến. Đây chính là Tây Vương Mẫu cùng thiên đế là đồng sự, không phải vợ chồng, một cái nam tiên đứng đầu, một cái nữ tiên đứng đầu. Cửu Tiêu Tán Nhân, Côn Lôn Kính, bản cung cho ngươi, ngươi thực lực cùng ngươi làm sự tình đều đáng giá như thế. Vương Mẫu nhìn xem Tô Tầm thản nhiên nói, thiên đế biến sắc, Vương Mẫu cử động lần này không thể, bản tọa như còn muốn ngươi trên đầu ngọc châm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tầm ánh mắt rơi vào Vương Mẫu trên đầu ngọc châm bên trên. Ngọc Trâm là một kiện pháp bảo, ngoại hình giống như là một tòa cầu nhỏ, Tô Tầm cảm thấy cầu nại hà cũng có thể giải quyết. Vương Mẫu nhướng mày, ta Ngọc Trâm này so ra kém châm cài, chỉ có chấn hồn nhiếp tà hiệu quả. Vậy thì thật là tốt bất quá, Tô Tầm cũng nhịn không được nghĩ vỗ tay mà chúc, tam sinh thạch cầu nại hà lập tức toàn đủ. Vương Mẫu gật đầu, tốt ngươi sờ cầu, bản cung đều đồng ý, nhưng bản cung cũng có chỗ cầu, nếu ngươi đáp ứng, Côn Lôn Kính cùng Ngọc Trâm đều là ngươi, nếu không, không thể. Vương Mẫu thỉnh giảng, Tô Tầm nói, Vương Mẫu mỉm cười, người muốn hướng thiên đạo phát thệ lưu tại thiên đình hiệu lực thiên đình đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, lúc này lấy cao vị tặng chi, như thế nào? Chúng tiên nghe vậy mới chợt hiểu ra, ngay sau đó trong lòng đối Tây Vương Mẫu tràn đầy bội phục. Đây mới gọi là làm lớn cách cục a, Tô Tầm thực lực mạnh, không yếu tại thiên đế, huống chi nếu là lưu tại thiên đình hiệu lực kia Côn Lôn Kính mặc dù thuộc về Tô Tầm, nhưng còn không phải thiên đình sao? Tô Tầm nhướng mày, hắn không nghĩ tới giúp mình thiên đình tránh khỏi một trận nguy cơ, đối phương thế mà còn muốn đem mình trói tại thiên đình trên chiến xa. Nói đùa cái gì, mặc dù trong lòng chẳng thèm ngó tới, nhưng mặt ngoài lại là không chút do dự thề. Ta Cửu Tiêu Tán Nhân Tô Tầm lập thể, nếu là đạt được Vương Mẫu Ngọc Trâm cùng Côn Lôn Kính, liền cả đời hiệu lực tại thiên đình, nếu vì này thề, xứng nhận vạn tiễn xuyên tâm mà chết, không được chết tử tế. Tây Vương Mẫu thiên đế, chức nữ, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười hài lòng. Được, Vương Mẫu phun ra một cái chữ tốt, vung tay lên, trên đầu ngọc trâm cùng một viên cổ phác gương đồng liền bay vào Tô Tầm trong tay. Tô Tầm một thanh tiếp được, kiểm tra một chút, xác định thật giả sau ném vào hệ thống không gian. Lúc này mới nhìn về phía Vương Mẫu, nhếch miệng cười một tiếng. Vương Mẫu, ngươi liền không nghĩ tới ta đổi ý làm sao bây giờ? Bản cung tin tưởng Cửu Tiêu tán nhân như thế đại thần không có thể nói được làm được. Vương Mẫu mỉm cười, đã tính trước kỳ thật chỉ là tin tưởng thiên đạo chí công thôi. Tô Tầm hướng lên trời nói lập thể, hắn nếu là làm không được thiên địa chắc chắn sẽ hạ xuống trách phạt. Tô Tầm phá lên cười, nói sai một câu làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Thiên đạo, trò cười, phương này thiên đạo quản được các ngươi, không xen vào bản tọa. Tiếng nói vừa ra, mặc niệm một tiếng, hệ thống, trở lại địa cầu, Tô Tầm thanh âm chậm rãi biến mất. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, sắc trời đại biến, trong mây đen lôi đình lăn lộn, cơ hồ là tại Tô Tầm rời đi một nháy mắt, một tia chớp đồng thời đánh xuống. Oanh, tại chỗ lưu lại một cái hố to, mà Tô Tầm đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên đế, Vương Mẫu, chấm, chúng tiên, quảng cáo, ai cũng không nghĩ tới Tô Tầm thế mà đào thoát thiên đạo chế tài kia, Côn Lôn kính cùng Ngọc Trâm chẳng phải là tốn không? Ngay sau đó bọn hắn đồng thời nhận được thiên đạo phản hồi, nếu như gặp lại Tô Tầm, giết không tha. Giết Tô Tầm, sẽ có công lớn đức, Tô Tầm một cái kẻ ngoại lai khiêu khích thiên đạo uy nghiêm, thiên đạo không giận mới là lạ. Nhưng mà đám người chỉ là cười khổ, liền thiên đạo tự mình xuất thủ đều không giải quyết được, đừng nói là bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công đức tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh cầm a, Vương Mẫu nghiến răng nghiến lợi. Trách không được hắn qua loa như vậy, nguyên lai cũng không phải là giới này bên trong người. Đến bọn hắn tình trạng này, đã sớm biết thiên ngoại hữu thiên, còn có vực ngoại thế giới. Chỉ là không cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích rời đi thôi. Không ngờ thế mà gặp được cái vực ngoại cường giả, lợi dụng sơ hở đem bọn hắn cho hố một đợt. Đáng chết, thiên đế cũng là lửa giận ngút trời. Thật là đáng chết, địa cầu tòa nào đó trên núi hoang, Tô Tầm hung hăng mắng một câu. Tại trên cánh tay của hắn, xuất hiện một cái lôi đình ký hiệu. Hắn có thể cảm nhận được đây là một viên ấn ký, Ngưu Lang chức nữ thế giới thiên đạo cuối cùng lưu lại ấn ký. Thiên đạo thèm thân thể của mình chi tâm bất tử a, chỉ hy vọng cái kia thiên đạo không thể rời đi đi, bằng không thật theo đuổi giết mình, Tô Tầm không chịu đựng nổi a, vốn cho rằng chơi gái xong liền chạy, ai có thể nghĩ tới thiên đạo thế mà không nhìn quốc tịch trực tiếp bạo lực chấp pháp đâu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.